Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Dược Sư Cải Hũ. Converter, Dark Hero, đau, đau quá, Tần Mục hạ xuống tới, toàn thân đều đau nhức kịch liệt, đau đến quất thẳng tới khí lạnh. Hòa thượng này kim cương vô năng thắng công để thân thể của hắn cứng rắn vô cùng. Linh binh cũng khó có thể làm bị thương hắn. Các loại thần thông đối với hắn cơ hồ vô dụng, để Tần Mục đánh cho dị thường vất vả. Bán si hòa thượng công kích cũng là uy lực kinh người, đánh cho Tần Mục ra chóc thịt bong, nhất là 9 đạo vòng vàng, cơ hồ đem đầu của hắn đụng nát. May mắn hòa thượng này thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất, cuối cùng vẫn chết ở trong tay của hắn. Lục hợp cảnh giới thần thông giả hay là rất mạnh, không thể coi thường. Tần Mục sờ lên bao trên trán, trong miệng tê tê quất lấy khí lạnh, thôi động bá thể tam đan công, linh hoạt khí huyết, miễn cho lưu lại tụ huyết. Lồng ngực của hắn cũng có 2 cây xương sườn bị đánh gãy, trên lưng máu thịt be bét, là bị bán si hòa thượng một đạo tu di ấn áp xuống tới lúc bị thương. Bá thể tam đan công đối với chữa thương có cực giai hiệu quả, nhưng vẫn là so ra kém linh đan diệu dược. Cũng may những thương thế này còn chưa đủ lấy chí mệnh. Hiện tại hay là về trước thôn, chữa khỏi thương lại đi tìm ma viên. Tần Mục vì chính mình nối liền gãy mất xương sườn, đem hòa thượng thi thể bỏ ở nơi này. Trong đại khư không có nhất định phải chôn xác quy củ, thi thể rất nhanh liền sẽ bị ngửi được mùi máu tươi dã thú ăn hết, nhiều nhất còn lại xương cốt. Nếu như vận khí không tốt, ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Hắn trở lại thôn, tại ngoài thôn trong tiệm thuốc hái mấy loại linh dược, luyện chế ra 2 lô linh đan, một loại trị liệu ngoại thương, một loại trị liệu nội thương. Sau đó hướng Long Kỳ Lân đòi điểm Long Tiên dùng để điều thuốc. Long Kỳ Lân gặp hắn bị đánh thành dạng này, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Đầu này Long Kỳ Lân cùng tại Thái Học Viện một dạng, ngồi chồm hổm ở cửa thôn thủ vệ, không nhúc nhích. Tần Mục cảm thấy tên này trên danh nghĩa là thủ vệ, đoán chừng trên thực tế là lười, lười nhác động đậy. Đô Thiên Ma Vương vẫn như cũ cứng ngắc đứng ở nơi đó. Long Kỳ Lân là lười nhác động, còn hắn thì bị kẻ điếc định trụ không thể động đậy. Tần Mục an tâm dưỡng thương. Đến ban đêm, kẻ điếc vẫn chưa trở về. Trong thôn những người khác cũng không trở về nữa. Đến ngày thứ 2, thôn trưởng bọn hắn vẫn chưa trở về. Tần Mục phế phủ còn có chút đau đớn, không thể kịch liệt thở, nhưng xương sườn cùng phía sau thương đều đã tốt. Nếu như muốn phế phủ thương thế tốt lên đến càng nhanh một chút, tốt nhất là chưng một chưng, để dược khí tiến vào phế phủ. Bất quá không ai giúp ta nhóm lửa. Thiếu niên thôi động bá thể tam đan công, chậm rãi đi lại, chậm rãi hấp khí thổ khí, để phổi ám thương rất nhanh một chút. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, thầm nghĩ, qua năm, ta là 15 tuổi hay là 16 tuổi? Đối với hắn, niên kỷ người trong thôn một mực có tranh luận. Thôn trưởng cùng bà bọn hắn vì thế cãi nhau mấy lần, đều nói không rõ ràng. Tư bà là tại mùa xuân nhặt được Tần Mục, trong tã lót Tần Mục 2-3 tháng lớn. Tư bà cho rằng Tần Mục là năm trước ra đời, nhưng là thôn trưởng lại cho rằng Tần Mục là năm sau ra đời. Nếu như là năm trước xuất sinh, Tần Mục chính là 16 tuổi, mà năm sau xuất sinh, Tần Mục chính là 15 tuổi. Mỗi lần lúc sau Tết, bọn hắn đều sẽ là chuyện này tranh đến nhau nhau đi. Đoán chừng năm nay sẽ còn ầm ĩ lên. Đang nghĩ ngợi, Tần Mục đột nhiên nghe được thanh âm ông ông, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy con màu vàng côn trùng từ ngoài thôn trong rừng cây bay tới. Tần Mục nháy mắt mấy cái, mấy con côn trùng màu vàng kia đột nhiên ong ong bay đi, biến mất tại trong rừng cây. Tiếp lấy càng nhiều côn trùng bay tới. quay chung quanh thôn trang vòng vo một tuần, sau đó lại chui vào trong rừng cây. Tam Kỳ bảo nữ tử kia đến. Tần Mục ánh mắt chớp động. Tam Kỳ bảo nữ tử kia thực lực muốn mạnh mẽ hơn Bán Si Hòa Thượng quá nhiều. Thao túng trùng chiều, trùng kia là cổ trùng, bị nàng luyện đến như thép như sắt, ngay cả linh binh đều có thể gặm đến không còn một mảnh. Nữ tử kia điều khiển lấy ngàn mà tính côn trùng quá nhiều, nếu như một phát tuôn đi qua, Tần Mục tuyệt đối không địch lại, trong nháy mắt liền sẽ bị ăn đến cái gì cũng không còn sót lại. Cùng bị nàng giết vào thôn, không bằng dứt khoát tại ngoài thôn giải quyết nàng. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, đi vào dược sư tiệm thuốc trước, cẩn thận từng ly từng tí bưng lên một cái bình ngói bể. Trong cái hũ mấy con bọ cạp quơ cái kìm đánh tới đánh lui. Trên cái đuôi móc câu hướng về phía trước vung ra, ngay tại cướp đoạt Tần Mục đút cho bọn chúng linh đan. Tần Mục ôm bình ngói bể, đi ra thôn trang, Long Kỳ lân liếc nhìn hắn một cái. Ôm ôm nói, giáo chủ, làm cái gì đi, đánh nhau. Tần Mục hung ác nói, lại đánh nhau. Long Kỳ Lân không hứng lắm, nói, đừng lại đánh cho một thân là thương trở về. Tần Mục ôm cái hũ đi vào bờ sông, sau lưng mấy con côn trùng từ đầu đến cuối treo ở phía sau, tiềm phục tại trong bụi cỏ cùng cành lá ở giữa. Tần Mục đứng vững, chờ chỉ chốc lát. Chỉ gặp bốn phía côn trùng càng ngày càng nhiều, trải tại trên mặt sông. Mặt sông giống như là đóng một tầng vàng. Đám côn trùng này dẫn tới trong dũng giang cá lớn. Mấy con ngư quái hưng phấn từ dưới nước vọt lên, muốn ăn hết những cổ trùng này. Bất quá dài 2-3 trượng cá lớn nhảy đến giữa không trung, mở ra giữ tợn miệng lớn, lập tức phát hiện những côn trùng kia chi chi quái khiếu. Từng cái biến thành dài hơn một trượng, bổ nhào vào cá lớn trên thân kéo kẹt liền cắn. Rất nhanh mấy con cá lớn kia bị ăn đến chỉ còn lại có ngư long rơi xuống đến trong nước. Tần Mục mí mắt run lên, dũng giang ngư quái thực lực cũng rất là lợi hại. Thực lực tương đương tại linh thai cảnh giới cùng ngũ diệu cảnh giới võ giả. Nhưng ở Tam Kỳ bảo nữ tử nuôi cổ trùng trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Thiên Ma giáo chủ, một thanh âm từ dưới sông truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Tam Kỳ bảo nữ tử kia chân đạp màu vàng trùng chiều từ dũng giang hạ du trên mặt sông hướng bên này bay tới. Nàng cũng không có bay, bay chính là những côn trùng kia. Vô số màu vàng côn trùng quay chung quanh nàng bay tới bay lui. Còn có một cái màu vàng mẫu trùng hình thể so mặt khác cổ trùng lớn hơn rất nhiều. Nữ tử này chính là dẫm tại mẫu trùng trên lưng. Tần Mục ngon ngọt cười, nói, Tam Kỳ bảo tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Cửu Nguyệt khoảng cách Tần Mục hơn trăm trượng, dừng lại bầy trùng, có chút hiếu kỳ, nói, Thiên Ma giáo chủ quyền cao chức trọng, trong thiên hạ duy ngã độc tôn. Vì sao đối với cửu gia khách khí như thế, còn xưng ta là tỷ tỷ? Tam Kỳ bảo có Tam Kỳ, trùng, độc cùng mỹ nữ, nữ tử này có một loại làm cho người tim đập thình thịch đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, sẽ không xem những cổ trùng để cho người ta ra đầu tê dại kia. Ngược lại sẽ trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt 2 lần. Tựa hồ bị nàng mỹ lệ đâm vào tâm linh chỗ sâu. Tần Mục lắc đầu nói, ta đến Đại Khư liền không còn là Thiên Ma giáo giáo chủ, mà là ta trong thôn đại nhân hài tử. Vị tỷ tỷ này, ngươi nếu là buông xuống ân oán, ta mời ngươi vào thôn ăn Tết. Chúng ta Đại Khư ăn Tết lúc hay là thật náo nhiệt. Cửu Nguyệt nói, giết ngươi đằng sau, ta có thể trở về nhà ăn Tết. Sắc mặt của nàng ảm đạm xuống, ánh mắt buồn bã, ta quên đi, nhà của ta đã không tồn tại, chính là bị ngươi cùng Duyên Khang quốc sư hủy đi. Nhà của ta ngay tại Tam Kỳ Bảo, sư tổ ta là Điền Chân Quân, ân sư là Điền Dữ Phi, Đại Tương Thành chi chiến, Thiên Ma giáo đem Duyên Khang quốc đại quân truyền tống đến trong thành. Giết ta không biết bao nhiêu sư huynh sư tỷ, ân sư của ta yểm hộ ta đào tẩu, nhưng là ân sư lại chết tại quan quân đại tướng quân trong tay. Nàng giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, đôi mắt mang theo hàn quang rơi trên người Tần Mục, ôn nhu nói, Thiên Ma giáo chủ, khi đó ngươi đã là Thiên Ma giáo giáo chủ đi, có thể điều động Thiên Ma giáo nhiều cao thủ như vậy. Trong Thiên Ma giáo, chỉ có ngươi có năng lực như thế, là ngươi điều động Thiên Ma giáo cao thủ, phá hủy chúng ta nghĩa quân đại nghiệp, phá hủy ta Tam Kỳ Bảo. Nàng ánh mắt xâm nhiên, ta vụng trộm trở về Tam Kỳ Bảo, Tam Kỳ Bảo đã tan vỡ, người nhà của ta cũng bị trở thành loạn đảng, bị chém đầu gian chúng. Thiên Ma giáo chủ, ngươi nói ta có làm hay không giết ngươi? Tần Mục thở dài, nên, bất quá, ngươi không nên đi tạo phản. Ngươi tạo phản thời điểm liền hẳn là nghĩ đến, nếu như tạo phản thất bại, người nhà của ngươi sẽ là kết cục gì? Cửu Nguyệt tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói, chính nghĩa này, dù sao vẫn cần có một ít người bốc lên bị mất đầu nguy hiểm đi mở rộng. Công đạo này, dù sao vẫn cần có một ít người dùng tính mệnh đi tranh thủ. Nếu không nơi nào còn có chính nghĩa, nơi nào còn có công đạo. Ta mặc dù là ma đạo xuất thân, nhưng ta nguyện làm người như vậy. Thiên Ma giáo chủ, nói không cần nhiều lời. Mời đi, thiếp thân đến tiễn ngươi lên đường. Tần Mục nổi lòng tôn kính, nghiêm mặt nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cô nương, xin mời. Cửu Nguyệt quát chói tai, ống lây áo bay múa, vô số cổ trùng từ bốn phương tám hướng hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới. Những cổ trùng này chủng loại phong phú, nhiều vô số kể, các loại cổ trùng đón gió mà lớn dần, lớn có dài một hai trượng, nhỏ nhất cũng có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, còn có chút cổ trùng chẳng những không có bành trướng, ngược lại thu nhỏ hình thể. Loại cổ trùng này nguy hiểm nhất, càng nhỏ càng để cho người ta khó lòng phòng bị, nhân lúc người ta không để ý chui vào thể nội, gặm cắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn có chút cổ trùng có thể nuốt ăn hồn phách, hoặc là hấp thu đối phương nguyên khí tu vi. Tần Mục xốc lên bình ngói bể, nguyên khí tràn vào trong cái hũ, trong cái hũ mấy con bọ cạp nhảy ra ngoài, đột nhiên gào thét bành trướng, hóa thành dài hơn 20 trượng ngắn, trên sắc đen quanh thân bọ cạp hiện đầy mỹ lệ lại quỷ dị phù văn ấn ký, không ngừng sáng lên, khí thế kinh khủng chấn động, bốn phía chen chúc mà đến trùng chiều chỉ một thoáng như mưa nhao nhao rơi xuống. Cửu Nguyệt lấy làm kinh hãi, vội vàng thả người liền đi. Đột nhiên trong đó một cái lớn đuôi bò cạp câu vung ra, như là xích sắt giống như không ngừng kéo dài, sau một khắc liền đem nữ tử này treo ở trên câu. Một kích mất mạng, Tần Mục thở dài, nhìn thấy mấy con bò cạp này ngay tại tranh đoạt Cửu Nguyệt thi thể, đánh cho trên mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Hắn vội vàng thôi động cái hũ, mấy con bọ cạp hình thể thu nhỏ, bay trở về trong cái hũ, vẫn tại trong cái hũ đấu đến đấu đi. Cửu Nguyệt thi thể đã bị bọn chúng xé nát, ngã vào trong nước, bị nước sông cuồn cuộn cuốn đi. Tần Mục ôm cái hũ trở về Tàn Lão thôn, cửa thôn Long Kỳ Lân Hiếu Kỳ dò xét hắn, gặp hắn có chút không mấy vui vẻ, không nói gì. Tần Mục buông xuống cái hũ, đem Đô Thiên Ma Vương kéo tới, quyền đấm cước đá, lại gọi phong lôi, hung hăng bổ Đô Thiên Ma Vương mấy chục đạo phong lôi. Lúc này mới bỏ qua, Đô Thiên Ma Vương nằm trên mặt đất không thể động đậy, bị tàn phá linh kiện mất rồi 10 cái, trong lòng ủy khuất vạn phần, ta lại chỗ nào trêu chọc ngươi rồi. Tần Mục đánh qua Đô Thiên Ma Vương đằng sau, tâm tình tốt một chút, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài có người kêu lên, Thiên Ma giáo chủ ở chỗ này. Mọi người mau tới. Tần Mục sắc mặt âm trầm xuống, đi Tư bà trong phòng, đem Tư bà trang điểm tấm gương lấy ra. Đi ra thôn, đang có mấy cái thần thông giả chạy về đằng này. Tần Mục bàn tay nâng mặt này gương đồng, nguyên khí tràn vào trong kính, hướng mấy thần thông giả đánh tới này chiếu chiếu. Những người kia trên không trung hồn phi phách tán, thi thể ngã xuống, thiếu niên trở về thôn, đem tấm gương vẫn như cũ thả lại Tư bà bàn trang điểm. Thầm nghĩ, xong chưa? Còn có để hay không cho người qua cái hài lòng năm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.